Ngày thứ N biết đọc nội tâm CEOU. Chương 8, độc giả bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Đào Nhiên định thoát khỏi Weibo, một bình luận khiến cậu dừng lại. Người đó nói: "Tôi thấy thiết lập nhân vật ổn." Bình luận này nhanh chóng bị chìm trong những bình luận khác của fan, bị lẫn trong hàng loạt ma quỷ khiến người ta muốn khóc. Hơn nữa, ID của người đó là không phải máy móc. 6M4123. Má ơi, thật sự là người thật. Đào Nhiên click vào trang chủ của đối phương. Vẫn như mọi khi, chẳng có gì. Quả thực là phong cách của anh ta. Không biết từ khi nào đã theo dõi Weibo nhỏ của cậu. Đào Nhiên đắm chìm trong niềm vui sướng khi thực sự có được một độc giả hoang dã. Sau khi nhanh chóng click vào nút theo dõi đối phương, cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện: hắn tìm thấy Weibo nhỏ của cậu bằng cách nào. Sau khi cân nhắc một hồi, Đào Nhiên thận trọng gõ chữ hỏi hắn: "Anh là độc giả theo dõi trên trang web à?" Phía bên kia trả lời rất nhanh: "Không phải máy móc, 6M4123, đúng, một quả đào mông, oa, vậy anh tìm thấy Weibo của tôi bằng cách nào?" Cậu cũng không đăng Weibo của mình trên trang web đó. "Không phải máy móc, 6M4123, do chính cậu đăng." "Một quả đào mông, không phải máy móc, 6M4123. Chữ ký trên trang chủ cá nhân, cậu đã để đó vài ngày rồi mới xóa. Ký ức của Đào Nhiên đột nhiên trở lại, dường như có chuyện đó thật. Lúc đó là trước khi cậu mắng chửi trên nick Weibo clone, khi mới bắt đầu viết chuyện. Lúc đó cậu viết khoảng 10 vạn chữ, đăng hết bản nháp lên trang web. Cậu không mong đợi nổi tiếng, chỉ cảm thấy có thể tích lũy được một số fan và độc giả là tốt rồi, nên đã ghi Weibo của mình vào chữ ký. Thực tế rất tàn khốc. Số lượng lưu truyện không hề thay đổi trong suốt một tuần, huống chi là có người tìm đến Weibo. Cậu thấy xấu hổ nên đã xóa. Đối phương dường như biết cậu đã im lặng hồi lâu mới nhớ ra, lại gửi một tin nhắn khác: "Không phải máy móc, 6M4123, viết rất hay, cố lên." Đào Nhiên bỗng chốc nghẹn ngào, những chuyện xảy ra trong những ngày qua đã khiến cậu một ngạt. Bây giờ đột nhiên nghe thấy một câu ấm lòng như vậy, không nhịn được nữa. Cậu cảm thấy rất tủi thân, rõ ràng không có gì to tát. Trước đây cậu chưa bao giờ khóc sướt mướt vì chuyện này. Cậu cũng hiểu rõ lẽ đời thất bại là chuyện thường tình, nhưng cậu lại đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cậu trân trọng trả lời một câu: "Cảm ơn cậu, không phải máy móc, 6M4123, nếu thích thì hãy tận hưởng quá trình, kết quả sẽ tỷ lệ thuận với nỗ lực." Đào Nhiên đã tự mình gõ chữ hàng trăm nghìn chữ. Lúc đầu cậu rất thích thú với việc viết lách, niềm vui thu được từ đó là điều không thể nói với người khác. Nhưng dần dần, cậu rơi vào một vòng luẩn quẩn. Cậu muốn sản phẩm của mình được người khác nhìn thấy và được công nhận, điều này không sai. Nhưng càng muốn thì cậu càng lạc lối khỏi mục tiêu ban đầu, càng tự giày vò bản thân. Đào Nhiên hít mạnh vào mũi, cố gắng nén nước mắt xuống. Cậu cũng không muốn khóc, đàn ông mà, trông có ra gì. Lý tưởng rất đẹp, nhưng tiếc là cậu đã không nhịn được, nước mắt cứ thế tuôn rơi. "Không phải máy móc, 6M4123, đừng buồn, ngoan." Đào Nhiên đang lấy khăn giấy lau mắt, bị giọng điệu dỗ dành trẻ con hơi vụng về của đối phương khiến cho cậu bật cười. Cậu không nhịn được mà trả lời: chú bao nhiêu tuổi rồi?" "Không phải máy móc, 6M4123, không phải máy móc, 6M4123, 37, thật sự không còn trẻ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Nhiên đã tưởng tượng ra hình ảnh của đối phương trong đầu, không nhất thiết phải đẹp trai, nhưng chắc chắn là một người tốt bụng, thật thà, kiểu người có vẻ ngoài rất chính trực. Lúc này, trong lòng cậu vô cùng nhẹ nhõm, nghĩ lại lời bình luận của đối phương, Đào Nhiên cảm thấy mình chắc chắn đã tìm được tri âm, kết bạn với người lớn tuổi cũng không sao. Cậu muốn trò chuyện với đối phương về tác phẩm mới, một quả đào mông, chú nói thấy thiết lập nhân vật ổn đúng không? Không phải máy móc, 6M4123, không phải máy móc, 6M4123, nguyên mẫu là bạn cùng phòng của cậu à, một quả đào mông. Đúng, chú không phải là đã xem hết Weibo của tôi rồi đấy chứ? Không phải máy móc, 6M4123. Gần như vậy, một quả đào mông, Tôi thấy mọi người đều nói thiết lập nhân vật hơi giống phản diện, nên tôi định sửa lại một chút. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về hoạt động và giao tiếp hàng ngày của bạn cùng phòng. Tận dụng mọi thứ là như vậy, dù sao cũng bị nhốt chung với nhau, thì chi bằng làm việc gì đó tử tế. Không phải máy móc, 6M4123, theo dõi hay là dòm ngó, Đào Nhiên, sao cậu cảm thấy câu nói đó lại kỳ lạ thế? Cậu rất nghiêm túc khẳng định là quan sát, Đào Nhiên cảm thấy mình và chú ấy đã trò chuyện rất hợp ý, tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Khi cậu đi ngang qua bàn của Giang Vũ Hành, màn hình máy tính vẫn sáng, cậu không nhịn được mà nhìn thoáng qua, phát hiện ra đó là cô gái ăn cơm với họ ngày đó, tên là Trương Tâm Nhã. Ngô Hạo đã giải thích với cậu, Trương Tâm Nhã là phó chủ tịch hội học sinh, có thể là có việc gì đó nên mới cùng Giang Vũ Hành xuất hiện ngày đó. Đào Nhiên cảm thấy gần nước thì gần bờ, nảy sinh tình cảm cũng rất bình thường, đặc biệt là Giang Vũ Hành, thật sự rất khó nói. Sau đó, cậu phát hiện hai người họ thực sự đang bàn chuyện công việc, cô gái gửi một loạt tin nhắn dài, còn có biểu tượng cảm xúc dễ thương, hắn chỉ trả lời. Một, Đào Nhiên không tin, liên tục cuộn lên, phát hiện câu trả lời dài nhất của Giang Vũ Hành là, mai bàn tiếp. Đây không phải là lãng phí sao, còn tỏ ra lạnh lùng, ngày đó ăn cơm hắn nói chuyện cũng không ít mà. Đào Nhiên vừa lườm hắn, vừa kéo màn hình máy tính của hắn về như cũ. Bóng đèn trong phòng vệ sinh vẫn sáng, cậu nhớ mang máng là Giang Vũ Hành đã vào đó khoảng một tiếng trước, chưa ra. Đào Nhiên định gõ cửa, bỗng nhớ đến một vấn đề, chẳng nghe thấy tiếng nước, đi vệ sinh mất thời gian như vậy sao? Chẳng lẽ là đang, nói thật, thận của Giang Vũ Hành lại mạnh mẽ như vậy sao? Một tiếng làm vài lần à, bây giờ cậu vào có đạo đức không? Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, không thể đứng dậy, chẳng lẽ cậu sẽ bị gán trách nhiệm à? Chậc, làm bạn cùng phòng một năm dường như thực sự chưa thấy Giang Vũ Hành có hành vi như người bình thường nào, nhưng cũng bình thường, cậu thực sự chẳng để ý đến hắn ta. Khi nhận ra suy nghĩ của mình giống như cầu trượt, không biết đã chạy đi đâu rồi, Đào Nhiên vội. Phì phì phì, vài tiếng, dùng sức lắc đầu, muốn quăng những ý nghĩ bẩn thỉu đó ra khỏi đầu. Cậu chưa kịp nhắm miệng, cửa phòng vệ sinh bị Giang Vũ Hành mở ra, hai người nhìn nhau. Ánh mắt của Giang Vũ Hành chứa nụ cười, giọng điệu lại rất chính thức. Có rảnh không? Lát nữa tôi chọn đề xong, cậu ra chúng ta cùng làm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên đang bực bội vì suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nghe rõ Giang Vũ Hành nói gì, vô thức. Một tiếng, xông vào phòng vệ sinh. Khi cậu ra ngoài, thấy Giang Vũ Hành lại kéo ghế về ngồi xuống, cảm thấy kỳ lạ. Làm gì vậy? Giang Vũ Hành ngước nhìn cậu một cái. Làm bài tập nhóm, cậu không muốn có điểm đánh giá giai đoạn à? Đào Nhiên nhìn con chó Giang ngang ngược cực kỳ cạn lời. Không phải tôi đã nói cho cậu nhắn tin cho tôi, phân công tùy cậu. Giang Vũ Hành, lúc nãy tôi hỏi cậu có rảnh không, cậu đã đồng ý, Đào Nhiên. Cái gì mà lúc nãy là khi nào? Giang Vũ Hành nhắc nhở, cửa phòng vệ sinh, Đào Nhiên, cậu lại nhớ đến chuyện mình tưởng tượng Giang Vũ Hành đang XXX trong phòng vệ sinh. Mặt Đào Nhiên nhăn nhó một cái, cuối cùng thỏa hiệp kéo ghế ngồi xuống. Bắt đầu xem yêu cầu đánh giá mà Giang Vũ Hành mở ra. Trên máy tính của Giang Vũ Hành, thỉnh thoảng lại nhảy ra tin nhắn của Trương Tâm Nhã. Đào Nhiên cảm thấy hắn cố ý hiển thị hai màn hình để khoe khoang. Cậu trông có vẻ rất vui, có chuyện gì tốt đẹp xảy ra à? Bây giờ nhìn lại, dường như không còn nhăn mặt như hai ngày trước nữa. Đào Nhiên muốn ấn cái iPad của Giang Vũ Hành vào lỗ nào đó, hừ hừ vài tiếng. Làm sao có thể vui bằng cậu, chuyện tốt sắp xảy ra rồi chứ gì? Giang Vũ Hành cũng nhìn thấy khung tin nhắn nhảy ra, phủ nhận rất nhanh. Tôi với cô ấy không có gì. Đào Nhiên cười giả tạo kéo môi một cái. Đùa chơi, nếu cậu tin hắn thì cậu là kẻ ngốc, không phải là cố ý chê giễu cậu không có người yêu sao? Đào Nhiên nhìn, cậu không muốn thiếu điểm đánh giá giai đoạn. Nửa tiếng trôi qua, Đào Nhiên đánh giá lại Giang Vũ Hành ở một cấp độ mới. Thật là biến thái, khả năng chuyên nghiệp của kẻ biến thái thật sự cũng rất biến thái. Cậu cần phải ngồi trong thư viện cả ngày mới có thể hiểu những thứ mà Giang Vũ Hành đã phân tích rất nhanh gọn thành những phần nhỏ dễ hiểu, thậm chí còn làm xong phần của mình rồi xen vào phần của cậu. Đào Nhiên cảm thấy gần đây mình đã bị quá nhiều cú sốc, kìm nén không hiệu quả, tay cậu ấn mạnh lên MU bàn tay của Giang Vũ Hành. Được rồi, cậu gửi PPT này cho tôi, phần còn lại tôi làm, như vậy thôi. Giang Vũ Hành khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt trên bàn phím gập lại nhẹ nhàng. Được, không biết tại sao, Đào Nhiên cảm thấy Giang Vũ Hành bỗng chốc co rúm lại, hoàn toàn không có vẻ hào hùng như lúc nãy. Đào Nhiên lườm Giang Vũ Hành một cái rồi chạy đi. Có bệnh, cách chương.